Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 698, không thành kế. Thượng, bất quá pháp chính tin tưởng, đã quân sư nói như vậy, nhất định có thể làm được. Quân sư yêu nghiệt, có đôi khi cùng Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố có dị khúc đồng công chi diệu. Bọn họ làm sự tình, nhiều khi thường thường không thể theo lẽ thường phòng. Đã quân sư nói như vậy, hắn liền nhất định có thể làm được. Đã như vậy lời nói, vậy hắn lưu lại liền không có chút nào ý nghĩa. Đồng thời quân sư cũng đã nói, hắn tự có kế thoát thân. Đã như vậy lời nói, liền để quân sư lưu lại. Hắn mang theo thái tử cùng đám đại thần hỏa tốc rút lui. Pháp chính là làm việc quả quyết hạng người. Nhận định một việc sau đó, tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Bởi vậy, tại sau khi quyết định, Pháp đang nhanh chóng chỉ huy nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, Đại Hoa Quốc đại quân đã tới. Chúng ta nhất định phải ngựa bên trên tiến hành rút lui. Đầu tiên, mời nội đình thị vệ đi mời hoàng hậu, còn có chư vị tần phi, còn có thái tử. Mời các nàng hỏa tốc chuẩn bị. Các vị các đồng liêu, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ lập tức chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị rút lui, 10 vạn khẩn cấp, tốc độ càng ngày càng tốt. Hoàng thượng, ngài khá bảo trọng, vừa rồi bọn họ đau khổ khuyên bảo. Hoàng thượng lưu bị chính là không đi. Tử chí thôi sinh, đối với hoàng thượng kiên trì, pháp chính chờ đại thần 10 phần lý giải, đồng thời trong lòng cực kỳ kính nể. Pháp chính quyết định tôn trọng hoàng thượng lựa chọn. Ngươi không muốn đi, vậy liền lưu lại. Không ngờ, pháp chính vừa dứt lời, liền nghe Lưu bị trầm giọng nói ra. Ngươi xem một chút các ngươi, từng cái đều là triều đình trọng thần. Hiện tại vừa nghe đến Đại Hoa Quốc đại quân đến, cũng bối rối thành dạng này. Còn thể thống gì a? Chấm thật cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Trên triều đình đám đại thần ngoài miệng không nói, trong lòng lại là oán thầm không thôi. Ai yêu uy, ngài là đứng đấy nói chuyện không đau eo a? Ngài là chuẩn bị lưu lại, một lòng muốn chết, tất nhiên không hoảng hốt. Chúng ta cũng không muốn chết a. Tại tử vong trước mặt, ai còn có thể bảo trì trấn định a? Sau đó, tiếp xuống liền nghe Lưu bị tiếp lấy nói ra. Đại Hoa Quốc đại quân bất cứ lúc nào cũng sẽ đến đây. Tình thế vạn phần khẩn cấp, loại thời điểm này, còn chuẩn bị cái gì? Tất cả đại thần, cũng cùng chấm đi, càng nhanh càng tốt. Nói xong, Hoàng thượng Lưu bị từ trên long ỷ đứng lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Rát, thấy cảnh này, quần thần không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Hoàng thượng không phải nói không đi sao? Không phải muốn lưu lại cùng hoàng thành cùng tồn vong sao? Hiện tại là nháo như vậy à? Lưu bị nhìn thấy quần thần sững sờ, cũng không cùng trên chính mình, không khỏi cả giận nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đi nhanh lên à? Nha, nha, vâng, vi thần tuân chỉ. Lưu bị soạt soạt soạt đi ra ngoài, tốc độ gọi là một cái nhanh. Cả triều văn võ, thật nhiều đều là bụng phệ, đi theo Lưu bị sau lưng, quả thực muốn một đường chạy chậm mới có thể theo kịp. Không có chạy mấy bước, trên trán thấm ra tỉ mỉ mồ hôi trên người cũng là chảy ròng ròng mà xuống, trong lòng không khỏi âm thầm kính nể. Hoàng thượng không hổ chính là hoàng thượng a, liền chạy trốn cũng như vậy quả quyết, tốc độ nhanh như vậy, rất nhanh. Lưu bị mang theo một đám đại thần đi vào thành Bắc. Lúc này, ngựa còn có xe ngựa cũng chuẩn bị xong. Lưu bị cấp tốc đạp trên chuẩn bị cho hắn xe ngựa sang trọng. Cũng mặc kệ quần thần có hay không đạp lên xe ngựa. Lúc này ra lệnh, nhanh, hỏa tốc rút lui. Lúc này, pháp chính không khỏi tới đối Lưu bị nói ra. Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu còn có các vị tần phi bên kia. Còn không có chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Nữ nhân thời gian chuẩn bị, luôn là phải chậm hơn một chút. Nhất là các nàng là hoàng hậu còn có Tần Phi tình huống dưới. Liền xem như muốn chạy trốn, cũng muốn chuẩn bị chu toàn. Bởi vậy, các nàng nhanh chóng trên khẳng định mau không nổi. Sau đó liền nghe Lưu Bị trầm giọng nói ra. Binh quý thần tốc, nhất định phải lập tức rút lui. Để các nàng sau khi chuẩn bị xong, nhóm thứ hai rời đi đi. Đi, theo Lưu Bị ra lệnh một tiếng, đội xe lập tức xuất phát. Những cái kia còn không có đăng lên xe ngựa đại thần cũng bắt đầu bận rộn. Dùng cả tay chân leo lên xe ngựa, theo sát Lưu Bị mà đi. Mà Pháp Chính thì nhìn đón xe mà đi Lưu Bị, không khỏi một trận ngạc nhiên. Hoàng thượng không phải ngay từ đầu còn nói không đi sao? Đi như thế nào lên là như thế dứt khoát quả quyết. Liền hoàng hậu, các vị Tần Phi bọn người không có chờ đợi. Lập tức, Pháp Chính cũng không dám chậm trễ, vội vàng leo lên xe ngựa của mình, mệnh lệnh xe ngựa thúc đẩy, đuổi sát hoàng thượng. Trên xe ngựa, Pháp Chính chợt nhớ tới trước khi đi quân sư Gia Cát Lượng đối lời hắn nói. Để hắn việc này không nên chậm trễ, lập tức mang theo hoàng thượng rời đi nơi này. Nhìn, quân sư Gia Cát Lượng mới liền đoán được hoàng thượng sẽ rời đi. Tuyệt đối sẽ không lưu lại chờ chết. Đồng thời quân sư đã nhắc nhở chính mình. Buồn cười chính mình trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, cây bản liền chưa kịp phản ứng. Lần này, chỉ sợ tại hoàng thượng trong lòng đã lưu lại phi thường ác liệt ấn tượng. Nghĩ đến đây, Pháp Chính không khỏi cười khổ một tiếng. Nhìn, mình coi như tại phỏng đoán tâm tư người chuyện này trên. Cũng xa hoàn toàn không phải quân sư đối thủ a. Gia Cát Lượng hiện tại phi thường bận bịu, đang nhắc nhở xong Pháp Chính sau đó, Gia Cát Lượng lập tức liền xa vào đến bận rộn bên trong. Chỗ nào còn nhớ được Pháp Chính điểm tiểu tâm tư kia? Lưu Bị thời điểm ra đi, mang đi 2.000 nội vệ, cho Gia Cát Lượng lưu lại 1.000 người. Cái này 1.000 nội vệ, Gia Cát Lượng chỉ để lại 200 người dự bị, còn lại 800 người. Gia Cát Lượng ra lệnh cho bọn họ đến quân doanh đem trong quân doanh trống trận hết thảy vận chuyển ra, đồng thời ra lệnh cho bọn họ đem trống trận phân tán tại hoàng thành mấy đầu trên đường cái. Liền bày ra phương vị, một lối đi cần bái phỏng bao nhiêu trống to, cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Tiếp xuống, Gia Cát Lượng sai người đem tứ phía cửa thành hết thảy mở ra. Mặc dù những binh lính này còn có trong hoàng thành bách tính đối quân sư Gia Cát Lượng mệnh lệnh không thể nào hiểu được, nhưng là vẫn còn không chiết khấu chấp hành quân sư mệnh lệnh. Bọn họ rất rõ ràng, liền trong hoàng thành 1.000 thị vệ, coi như lại thế nào phòng giữ, căn bản cũng không khả năng chống cự Đại Hoa Quốc đại quân. Tại Đại Hoa Quốc đại quân trước mặt, bọn họ không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Bây giờ có thể không có thể còn sống sót, có thể hay không tại Đại Hoa Quốc trong đại quân tránh thoát một kiếp, hết thảy liền muốn nhìn quân sư. Lúc này, hoàng hậu các nàng mới vừa vặn thu thập xong. Bất quá bây giờ rất hiển nhiên, đã không thể có thể làm cho các nàng rời đi. Nếu như bây giờ để các nàng rời đi, Gia Cát Lượng bố trí liền hoàn toàn uổng phí. Gia Cát Lượng chỉ có thể sai người báo cho hoàng hậu chờ Tần Phi, để các nàng tạm thời lưu tại trong hoàng cung. Cũng may hoàng hậu cũng thông tình đạt lý, lập tức liền tiếp nhận Gia Cát Lượng an bài. Sau đó, Gia Cát Lượng mệnh lệnh một chút gan lớn lão binh, ra lệnh cho bọn họ, một khi Đại Hoa Quốc đại quân đến sau đó, liền để bọn hắn ở cửa thành nhàn nhã quét rác. Nếu như Đại Hoa Quốc đại quân xông tới lời nói, không muốn ngăn cản, mặc cho bọn họ vào. Kỳ thật đằng sau phân phó chính là nói nhảm, Đại Hoa Quốc mấy vạn đại quân, muốn xông vào hoàng thành lời nói, bọn họ liền xem như muốn ngăn cũng ngăn không được a. Bận rộn xong đây hết thảy sau đó, Gia Cát Lượng sai người tại tường thành đống tên trên chuẩn bị một cái bàn. Phía trên mang lên một chương đàn, trên mặt bàn đốt đi 3 nén hương. Gia Cát Lượng mang theo 2 cái cầm đồng.